Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1180, Bách Thú Đại Hội. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt Hinh trong lòng khẽ thở dài một hơi. Mấy chục năm không thấy, Vương Thanh Sơn đã xưa đâu bằng nay. Cùng Vương Thanh Sơn tỷ thí đều là từng cái thế lực lớn hạch tâm tử đệ. Nàng cùng Ngô Ngọc Phong chỉ là phổ thông kết đan tu sĩ. Còn kém rất rất xa Vương Thanh Sơn. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Ngô Vinh Tường cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, hắn mời Vương Thanh Sơn đến Ngô gia làm khách. Vương Thanh Sơn chỉ nói là có thời gian tựu đến nhà bái phòng, không có đáp ứng lúc nào đi. Một canh giờ sau, Vương Thanh Sơn trở lại chỗ ở, Vương Thiên Văn cùng Vương Thu Minh vẫn chưa về. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đả tọa tu luyện. Hư không một trận vặn vẹo biến hình, một mảng lớn thanh sắc kiếm ảnh trống rỗng hiển hiện, nhất cái mơ hồ về sau, thanh sắc kiếm ảnh cấp tốc thực hóa, biến thành thực thể, mỗi một chiếc phi kiếm màu xanh phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo, tạo thành một bài động lòng người nhạc khúc. Vương Thanh Sơn hai mắt nhắm nghiền, một mảng lớn phi kiếm màu xanh tại đỉnh đầu của hắn xoay nhanh không chừng. Phi kiếm màu xanh những nơi đi qua, hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Cái nào đó ẩn nấp sơn cốc, trong cốc trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo. Một tên ngũ quan thanh tú nữ tử váy trắng cùng một tên mặt mũi hiền lành lão giả áo bào trắng ngay tại đánh cờ. Lần này bách thú đại hội, tới không ít người. Nam Hải Thanh Liên đảo Vương gia cùng Hòa Nha đảo Thẩm gia đều phái người tham gia. Phía trước cùng chúng ta hợp tác thế lực bị diệt, đành phải tìm kiếm mới hợp tác đồng bạn, hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn, tốt nhất có thể thông gia. Một ngày nào đó, chúng ta muốn giết trở lại Nam Hải tu tiên giới, nơi đó mới là chúng ta tổ địa. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Vâng, Tư Thúc Công, tôn nữ biết phải làm sao. Nữ tử váy trắng miệng đầy đáp ứng. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, Tư Thúc, gia tộc chúng ta không có tại Nam Hải có lưu cái gì mật địa a, vì sao không tụ tập nhân thủ mở ra bản tộc mật địa? Có tổ tiên lưu lại mật địa, chúng ta nhất định có thể nhiều bồi dưỡng một chút tu sĩ cấp cao. Chúng ta phát triển đến bây giờ đã là cực hạn, hoàng tộc nhất trực đề phòng chúng ta. Bọn hắn thế nhưng là biết chúng ta xuất thân Nam Hải tu tiên giới. Hoàng tộc sợ chúng ta liên hợp Nam Hải tu tiên giới lật đổ bọn hắn thống trị. Lão giả áo bào trắng khẽ thở dài một hơi, nói, năm đó gia tộc tao ngộ đại nạn, gia chủ đem một nhóm tộc nhân đưa cách Nam Hải, phân tán đến các nơi phát triển. Đông Hoang, Bắc Cương tộc nhân không có phát triển. Duy chỉ có chúng ta cái này một chi phát triển lớn mạnh. Bất quá muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, còn cần chậm chậm mưu toan. Không thể nóng vội, gia tộc mật địa vị trí cụ thể không rõ lắm. Không có chìa khóa, muốn 8 vị nguyên anh tu sĩ hợp lực mới có thể mở ra. Nếu không lão phu đã sớm phái người mở ra mật địa. Trước bố cục Nam Hải, thời cơ chín muồi. Lại mở ra gia tộc mật địa, quảng cáo, Trung Nguyên Vương triều phong khí như thế, trừ phi lần nữa bộc phát tiên ma đại chiến, nếu không không có cơ hội lật đổ Đại Yên Vương triều hoàng tộc. Hoàng tộc không chỉ phòng bị chúng ta Mộ Dung gia, mặt khác 6 cái khác họ Vương vậy có thụ hoàng tộc nghi kỵ. Sau 7 ngày, Bách Thú Đại Hội chính thức tổ chức, nhất tọa xanh tươi tốt cao ngàn trượng phong. Đỉnh núi, nhất tọa hơn ngàn mẫu lớn thanh thạch quảng trường, tụ tập trên 100 danh kết đan tu sĩ. Trong sân rộng có mấy chục tòa hơn 10 mẫu lớn thanh sắc lôi đài. Vương Thanh Sơn bọn người được an bài ở cạnh trước vị trí. Mộ Dung Vương tộc phái Mộ Dung Dung chủ trì bách thú đại hội. Trừ kết đan tu sĩ, vậy có nguyên anh tu sĩ ở đây. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia chúng ta Mộ Dung gia tổ chức bách thú đại hội. Quy củ cùng dĩ vãng, Mọi người thả ra linh thú tranh đấu. 10 hạng đầu thu hoạch được phong phú ban thưởng. Mộ Dung Dung giới thiệu sơ lược vài câu. Tựu tuyên bố Bách Thú Đại Hội chính thức tổ chức. Tham gia Bách Thú Đại Hội linh thú đều là tam giai linh thú. Vương Thu Minh cùng Vương Thiên Văn trên tay không có tam giai linh thú. Chỉ có thể nhìn hí. Vương Thanh Sơn phái ra tam thủ giảo tham chiến. Tam thủ giảo là tam giai hạ phẩm, tương đương với kết đan 3 tầng tu sĩ. Bất quá nó dùng ăn nhiều mai thần thông quả, là biến dị linh thú. Thực lực viễn siêu đồng dạng tam giai linh thú. Rút thăm tỉ thí, hết thảy có 85 chỉ tam giai linh thú tham gia tỉ thí. Tam thủ giảo rút đến số 9 lá thăm. Đối thủ của nó là một đầu hơn 20 trượng dài hồng sắc cự mãng. Tỉ thí ngay từ đầu, tam thủ giảo 3 viên đầu đồng thời há miệng, phân biệt phun ra xích sắc hỏa diễm, màu trắng hàn phong cùng kim sắc thiểm điện 3 loại pháp thuật. Bổ về phía hồng sắc cự mãng, hồng sắc cự mãng hình thể quá lớn, nó căn bản trốn không thoát. Xích sắc hỏa diễm cùng màu trắng hàn phong đánh vào trên thân còn không có cái gì. Người trưởng thành to bằng cánh tay kim sắc thiểm điện bổ vào hồng sắc cự mãng trên thân. Hồng sắc cự mãng thân thể vặn vẹo không ngừng. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Phát ra một đạo quái dị tiếng gào thét. Hồng quang lóe lên. Một viên phòng ốc lớn cự hình hỏa cầu bay ra. Đánh về phía tam thủ rào. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất tam thủ rào thân thể. Sóng nhiệt cuồn cuộn, bất quá rất nhanh, tam thủ rào từ xích sắc trong biển lửa vọt ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại xích sắc cự mãng trước mặt. Kim quang lóe lên, một đạo thô to vô cùng kim sắc thiểm điện từ tam thủ rào ở giữa đầu bay ra. Lóe lên liền biến mất đánh vào xích sắc cự mãng trên thân. Một tiếng thống khổ tê minh thanh vang lên. Xích sắc cự mãng thân thể uốn éo không ngừng. Phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, tiếng rít đại tác. Một cỗ trắng xóa hàn phong quét sạch mà xuất. Chuẩn xác đánh vào xích sắc hỏa mãng trên đầu. Xích sắc hỏa mãng đầu trong nháy mắt kết băng. Tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Tam thủ giảo thắng. Tam thủ giảo không ngoài dự tính thu được thắng lợi. Bình thường tới nói, linh thú phần lớn nắm giữ đơn hệ pháp thuật. Giống tam thủ giảo loại này nắm giữ 3 loại thuộc tính khác nhau pháp thuật linh thú. Tu tiên giới không phải rất nhiều. Đại đa số tu tiên giả tham gia Bách Thú Đại Hội là vì kết giao hảo hữu. Có không ít kết đan tu sĩ không có dự thi, giao lưu khởi tu luyện tâm đắc đến. Vậy có nhân nghiên cứu thảo luận tu chân bách nghệ. Vương Thu Minh cùng mấy vị kết đan tu sĩ nghiên cứu thảo luận thuật luyện khí. Vương Thiên Văn cùng mấy tên nho sinh nghiên cứu thảo luận thi từ tranh chữ. Một tên vóc dáng thẳng tắp kim sam thanh niên đứng dậy. Nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Trầm giọng nói ra. Tại hạ Kim Đao Môn Lữ Bình, nghe nói Vương Đạo Hữu thần thông hơn người. Không biết Vương Đạo Hữu có nguyện ý hay không chỉ giáo. Quảng cáo, Lữ Bình thanh âm không lớn. Bất quá ở đây tu tiên giả nghe được rõ ràng. Bởi vì Thanh Liên Tiên Lữ cùng Tiêu Giao Kiếm Tôn quan hệ. Có không ít kết đan tu sĩ đối Vương Thanh Sơn tràn ngập tò mò. Nghe Lữ Bình lời này. Có không ít tu sĩ hướng phía Vương Thanh Sơn nhìn sang. Trước mặt nhiều người như vậy, Vương Thanh Sơn cự tuyệt, cho người ta một loại e sợ chiến ấn tượng. Lữ đạo hữu bất quá kết đan 6 tầng. Ta tới cùng ngươi luận bàn một cái đi. Tại hạ Vương Thu Minh. Vương Thu Minh chủ động xin đi. Là hắn biết, sẽ có kết đan tu sĩ muốn khiêu chiến Vương Thanh Sơn. Vương Thu Minh, tốt. Nếu là thắng ngươi, Vương đạo hữu có thể đi theo hạ luận bàn đi. Vương Thu Minh thần sắc đạm mạc. Lữ đạo hữu, chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Đao kiếm không có mắt. Hai vị tiểu hữu chạm đến là thôi. Không muốn tổn thương hòa khí.